Thần bí khôi phục, quỷ cầu thiên đường chương 217 tới chương 227. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Còn ngẩn người ra đó làm gì, dùng quỷ vực rời đi đi. Trung Sơn có chút nóng nảy, nửa ngày không thấy Lý Quân động đậy. Kết quả vô cùng yên tĩnh. Không có bất kỳ đáp lại nào. Trung Sơn sắc mặt cứng đờ. Thử dùng đèn pin chiếu vào mặt Lý Quân. Lý Quân ngay cả phản xạ thần kinh chớp mắt của mí mắt cũng không có. Anh ấy cũng đã bị bất động. Tôi là Trần Mục, tôi muốn biết thái độ hiện tại của tổng bộ là gì. Dù sao căn cứ vào lời Dương ở giữa nói, Lý Quân và Trung Sơn cũng đã mất liên lạc. Tôi muốn xem các anh có thể đưa ra bao nhiêu lợi thế. Trần Mục nói qua điện thoại với Triệu Kiến Quốc. Nửa giờ trước, Triệu Kiến Quốc gửi thông điệp cho Dương ở giữa. Dương ở giữa chuyển báo cho Trần Mục diễn biến mới nhất, Lý Quân và Trung Sơn mất liên lạc. Tin tức bị cắt đứt trước đó cho thấy họ đã tìm thấy Tào Dương. Một ứng cử viên đội trưởng dự bị, cùng một người cạnh tranh mạnh mẽ cho đội trưởng kế hoạch đã mất tích, tình hình leo thang. Trần Mục muốn xem thái độ của tổng bộ. Thẩm Lâm và Liễu Tam đã trở về thuận lợi, nói đúng hơn là chỉ có Thẩm Lâm rất thuận lợi, Liễu Tam đã mất không ít người giấy, chỉ có một bộ phận người giấy rút lui thành công khỏi thành phố Tiểu Yển. Hành động trinh sát lần này chúng ta gần như toàn quân bị diệt. Giọng điệu Triệu Kiến Quốc bi thương. Ban đầu sự kiện khí cầu đầu người đã khiến hắn đau đầu, may mắn Dương ở giữa và Trần Mục dẫn đội xử lý chuyện này, không ngờ lập tức thành phố Tiểu Yển lại xảy ra chuyện chẳng lành. Thậm chí còn là một sự kiện linh dị cấp S ngang tầm với sự kiện quỷ chết đói ở thành phố Đan Thịnh. Thế cục tổng bộ đã khổ tâm gây dựng bao lâu nay liền có nguy cơ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, lệ quỷ, sự kiện linh dị, ngừa quỷ giả, những bí mật này đều sẽ bại lộ trong tầm mắt người bình thường. Thời cuộc nguy cấp cận kề. Điện thoại của Trần Mục dường như trở thành cứu tinh, thổi vào Triệu Kiến Quốc một luồng sinh khí. Thẩm Lâm toàn thân trở ra, Liễu Tam thiệt hại mấy con người giấy, Lý Quân và Trung Sơn mất tích, Tào Dương càng là mất tích đã lâu. Độ khó rất cao đấy. Trần Mục cố ý nói như vậy. Không phải hắn nhân lúc dầu sôi lửa bỏng mà trục lợi. Những chuyện này vốn dĩ tổng bộ liền nên chịu trách nhiệm, tại sao sau khi Lục Phong chết vẫn luôn không điều động người phụ trách đến thành phố Tiểu Yển? Thật sự muốn Trần Mục khoác áo hoàng bào sao? Hắn không ngốc đến vậy. Việc thiếu quản lý, dẫn đến khi những vụ án mất tích bất thường liên tiếp xảy ra ở thành phố Tiểu Yển giai đoạn đầu, không cách nào nhận được sự coi trọng đầy đủ, cứ kéo dài mãi như tế bào ung thư khuếch tán khắp cơ thể, lúc này mới dẫn đến bi kịch ngày hôm nay. Ngay cả khi tổng bộ không chịu trách nhiệm chính, cũng phải chịu trách nhiệm quan trọng. Tôi biết rõ, sau sự kiện lần này tôi sẽ từ chức tạ tội. Triệu Kiến Quốc chậm rãi nói, trước đây sau khi Lục Phong hy sinh là do tôi chủ trương bỏ mặc không quan tâm, cho rằng có thể xuất hiện diễn đàn linh dị thứ hai. Kết quả lại không ngờ rằng, Diệp Chân chỉ có một phần này. Phép khích tướng. Trần Mục khẽ nhướng mày, coi mình là đứa trẻ 3 tuổi sao. Phép khích tướng kiểu này, có phần quá xem thường người rồi. Bất quá hắn còn thật sự đi một chuyến. Dù sao Tiêu Bình Bình cũng mắc kẹt trong thành phố. Tiêu Bình Bình đưa con thoi cho Trần Mục, còn may áo quỷ, các phương diện khác cũng giúp Trần Mục không ít. Ngay cả khi Trần Mục không có ý nghĩ kết duyên lành như lão thợ may, về tình về lý vẫn nguyện ý giúp một tay. Hắn chỉ muốn trước khi xuất phát moi một ít lợi ích từ tổng bộ. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác. Quỷ vực bóng tối của Trần Mục cũng đang ở thành phố Tiểu Yển. Nếu thành phố Tiểu Yển trở thành thành phố chết, đối với Trần Mục mà nói cũng tuyệt không phải tin tức tốt chút nào. Cho nên quay về chính đề nhé, các anh có thể đưa ra bao nhiêu lợi thế? Trần Mục nói. Anh còn thiếu gì? Triệu Kiến Quốc hỏi ngược lại, muốn cấp dưới của anh trở thành đội trưởng. Anh rất thông minh, biết làm như vậy có hại chứ không có lợi, hay là nói anh khát vọng quyền lực lớn hơn? Anh đối với quyền hạn ở thành phố Tiểu Yển không có hứng thú, bằng không cũng sẽ không vẫn luôn không quản thành phố Tiểu Yển, đổi thành người khác đã sớm cướp lấy làm người phụ trách. Anh muốn quỷ. Thế nhưng anh đã có đủ nhiều quỷ rồi. Căn cứ vào phản hồi trước đây của Tào Dương, Trần Tịch và Đồng Thiến, anh có năng lực trục xuất lệ quỷ, hơn nữa còn có năng lực để lệ quỷ đã bị trục xuất lại xuất hiện, điều đó cho thấy chúng đã bị anh thu vào túi. Anh còn muốn gì? Câu hỏi của Triệu Kiến Quốc khiến Trần Mục khựng lại. Đúng vậy, hắn còn cần gì? Thực ra hắn cũng không thiếu lệ quỷ, nhiều nhất là thiếu một chút vật phẩm linh dị như nến quỷ, búp bê thế mạng, nhưng ngoài ra thì sao? Tiền, quyền hạn, những thứ đồ chơi này hắn cũng không có hứng thú. Mà thực lực của hắn sau khi khống chế 3 con quỷ đã đạt đến bình cảnh, còn chưa kịp tiêu hóa những gì thu hoạch được ở khách sạn lớn cây xa. Phương án cho quỷ chết máy và dị loại trong tương lai vẫn còn một chặng đường dài. Trần Mục bỗng nhiên biết mình muốn gì. Hắn cần một tư cách. Một tư cách có thể điều động toàn bộ tổng bộ để giúp hắn hoàn thành kế hoạch. bởi vì mục đích cuối cùng của hắn là kết thúc thời đại linh dị, và phương pháp chính là thông qua cầu Vô Định Hà, đường tế dân nam, quỷ vực bóng tối, khách sạn lớn cây xa những địa điểm linh dị liên kết này, cuối cùng tạo ra sự tồn tại giống như hậu thất. Có con thoi, kéo quỷ, chỉ quỷ Trần Mục có thể tiêu diệt môi giới của lệ quỷ trong thực tế, vĩnh viễn cô lập lệ quỷ khỏi thực tại, đây mới là mục đích thực sự của hắn. Vì thế, trong thế giới gương của Lâm Bắc, Hà Ngân Nhi và Cổ Trấn Thái Bình, bức vẽ quỷ liên tháng. Những thứ này cũng là một phần kế hoạch của Trần Mục, bao gồm việc dựa theo quỷ đạo nguyên tác, Công Thụy sẽ trở thành người quản lý đời thứ tư của bưu cục quỷ, Trần Mục cũng cần bưu cục quỷ như một điểm neo quan trọng của địa điểm linh dị. Nếu nói Dương Tiễn dựa vào quỷ đồng xếp lệ quỷ thành thần, thì Trần Mục chính là dựa vào các địa điểm linh dị để kết thúc thời đại linh dị. Ngự quỷ giả chung quy cũng có giới hạn, bất kể là quỷ chết máy, dị loại, cũng không sánh bằng việc giao phó hoàn toàn cho địa điểm linh dị. Triệu Kiến Quốc, anh có từng suy nghĩ về một vấn đề không? Trần Mục gằn từng chữ nói, chờ các anh đẩy ra đội trưởng kế hoạch, quyền hạn phân tán cho 12 đội trưởng, lại từ ai tới kiềm chế những đội trưởng này? Anh cũng biết những người này đều không phải hạng người lương thiện, cho nên dự định Lý Quân, Lục Chí Văn, Tào Dương, những nhân viên chính thống này, nhưng anh cũng biết chỉ dựa vào những người này là không thể ngăn được những kẻ điên rồ kia. Triệu Kiến Quốc ngẩn người ra. Anh sẽ không phải. Điên rồi, tuyệt đối là điên rồi. Anh rốt cuộc có nghiêm túc nghĩ tới không? Đề xuất này căn bản là chuyện hoang đường. Tôi có chết trăm lần cũng không dám đụng vào. Trần Mục vậy mà lại muốn lấy thân phận người ngoài để thống lĩnh 12 đội trưởng. Đúng vậy, quyền hạn của tổng bộ sau đội trưởng kế hoạch liền phân cho 12 đội trưởng. Ý trong lời nói của Trần Mục không phải trở thành đội trưởng, mà phải có tư cách kiềm chế và thống lĩnh các đội trưởng. Điều này căn bản là không thể nào, Triệu Kiến Quốc thậm chí không dám nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Vì sao không được? Tôi cho rằng anh có thể nghiêm túc cân nhắc ý kiến này. Trần Mục nói. Hắn rõ ràng cảm thấy không có vấn đề gì. Yêu cầu không quá đáng mà, dựa theo kịch bản nguyên tác, sau khi Vương Tiểu Minh mắc bệnh ung thư liền để Dương ở giữa làm đội trưởng chấp pháp, chẳng phải cũng thống lĩnh các đội trưởng khác sao? Hắn chỉ là đi trước một bước mà thôi. Anh đây là nhân lúc khó khăn mà trục lợi, tôi không thể làm chủ được, và cũng không ai có thể làm chủ được. Triệu Kiến Quốc giọng điệu rất tệ. Nếu không phải đã cùng đường mạt lộ, thiếu thốn nhân sự, hắn thậm chí muốn trực tiếp cúp điện thoại, không muốn tính toán với kẻ sư tử há mồm như Trần Mục. Nhưng mà thế cục mạnh hơn người. Triệu Kiến Quốc cưỡng ép áp chế sự phẫn nộ trong lòng, hít một hơi thật sâu, nói tiếp, đội trưởng kế hoạch đã định sẵn sẽ áp dụng sau khi sự kiện khí cầu đầu người ở thành phố ZS kết thúc, nhưng vì sự kiện đột phát ở thành phố Tiểu Yển, khiến chúng ta chưa thể tổ chức hội nghị. Cho nên kế hoạch sẽ hoãn lại cho đến khi sự kiện ở thành phố Tiểu Yển kết thúc. Nếu anh giúp chúng ta cứu Lý Quân, Tào Dương, Trung Sơn và những người này ra, họ đều là người tham gia đội trưởng kế hoạch, vô cùng có khả năng đảm nhiệm chức vụ đội trưởng. Cứ như vậy, anh đối với những người này tự nhiên sẽ mang ơn cứu mạng, trong số đông đảo đội trưởng, anh tự nhiên cũng sẽ có quyền lên tiếng. Huống chi tôi có thể làm chủ, đem suất của Khương Thượng Bạch giao cho cấp dưới của anh, như vậy anh sẽ có ít nhất 4 người có thể lên tiếng cho anh trong số các đội trưởng. Những đội trưởng khác cũng phân tán, chia rẽ, mà phe chính thống của tổng bộ sẽ lên tiếng cho anh, tương đương với việc thay anh kiềm chế những đội trưởng khác. Anh thấy điều kiện này thế nào? Điều kiện mới này đã nhượng bộ một chút, nhưng Trần Mục có thể nghe ra vấn đề trong đó, ngay cả khi hắn cứu được Lý Quân và đồng đội một mạng, Lý Quân cũng chưa chắc sẽ lên tiếng giúp hắn. Bởi vì người xuất thân chính quy, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Tương đương với việc tổng bộ muốn dùng một ân tình mơ hồ để lừa Trần Mục đi, như vậy sao được? Bớt nói nhảm. Nếu không chịu để tôi quản những đội trưởng kia, vậy vật tư thì tôi phải có quyền điều động, điểm này anh không có ý kiến chứ? Tôi biết trong kho của các anh cất giữ một đống lớn vật phẩm linh dị, hơn nữa để lão Tần trông coi. Ngoài ra còn có các loại nến quỷ, búp bê thế mạng, những vật tư chiến lược như vậy. Tôi muốn đối với những vật tư này có quyền điều động, nếu tôi thật sự cần, không thể từ chối yêu cầu của tôi, điểm này cũng được chứ. Điều này. Nếu nói Triệu Kiến Quốc vừa rồi còn tính toán bán một ân tình cho Trần Mục, lần này thì đúng là đại xuất huyết. Hắn đều không biết Trần Mục là từ đâu biết được tin tức. Kho của tổng bộ thuộc về tuyệt mật, chỉ có Tào Diên Hoa, Vương Tiểu Minh và một số ít người mới có quyền biết. Nhân vật như Triệu Kiến Quốc, Thẩm Lương cũng chỉ nghe nói. Chẳng lẽ là Tào Dương tiết lộ thông tin cho Trần Mục? Triệu Kiến Quốc nhớ kỹ trước đây Trần Mục ở thành phố Đại An đã cứu Tào Dương, Đồng Thiến và những người khác một lần, có lẽ là vào thời cơ này. Bất quá dù thế nào, tất nhiên Trần Mục đã đưa ra như vậy, Triệu Kiến Quốc từ chối nửa liền thật sự có chút không biết điều, là hắn mời Trần Mục ra tay giúp đỡ, lại còn ra sức từ chối. Tôi đồng ý, Triệu Kiến Quốc có chút tiều tụy, bất quá chuyện này một mình tôi nói không tính, tôi sẽ báo cáo cho Tào Diên Hoa, tiếp đó họp thảo luận chuyện này. Với sức ảnh hưởng của anh, tôi ném anh một phiếu, Vương Tiểu Minh ném anh một phiếu, cơ bản cũng là nghiêng về một bên, những người khác đều không có ý kiến gì. Nếu anh có thể cứu Tào Dương ra, bản thân Tào Diên Hoa chắc cũng sẽ đồng ý phương án này. Trần Mục cúp điện thoại. Việc có được quyền điều động vật tư của tổng bộ đơn thuần là một niềm vui ngoài ý muốn. Hắn thực ra không nghĩ tới Triệu Kiến Quốc có thể thỏa hiệp. Bất quá lão Tần là người trông coi kho, Trần Mục còn không quá rõ ràng thái độ của những người thuộc thế hệ trước đối với mình. Nếu những gì Lý Khánh Chi nói là thật, có lẽ những lão nhân thời Dân Quốc cũng không vô cùng coi trọng mình. Nhưng nếu thật sự không coi trọng hắn, vì sao lão Tần không ngăn cản mình? Không thể đoán được thái độ của thế hệ trước. Trần Mục, chúng ta tiếp theo sẽ đi đâu? Hương Lan hỏi, cơ thể của chúng tôi đều là do anh dùng linh dị đắp nặng mà thành, nếu anh xảy ra chuyện gì, chúng tôi thật sự sẽ chết. Đúng vậy, những ký ức này mới thật sự là chúng tôi, nếu chúng tôi chết, những kẻ không ngừng trùng sinh trong bi mộ nhiều nhất cũng chỉ là sản phẩm của lời nguyền bi mộ mà thôi. Sở Nam nói theo. Tình hình bây giờ khẩn cấp, xử lý lời nguyền bi mộ cũng không kịp, cứ để họ tiếp tục chịu mưa ở cầu Vô Định Hà vậy. Ngược lại vừa hồi sinh liền sẽ bị nước mưa ăn mòn mà chết, chẳng khác gì việc bị cô dâu đầu người chặn ngay điểm hồi sinh. Trần Mục vẫn quyết định đi trước thành phố Tiểu Yển. Hiện tại hắn có thêm một tiểu đội luân hồi, tất cả đều là ngự quỷ giả giàu kinh nghiệm, đã trải qua thử thách ở khách sạn lớn cây xa, thực lực tuyệt đối đáng tin cậy. Vừa vặn nhân cơ hội này khảo nghiệm một chút trình độ của những người này. Điều này nếu không thì tôi trước hết trở về Đại Kinh thị. Trịnh Dân có chút cẩn trọng nói, nếu sự việc làm lớn chuyện quá, tôi chỉ khống chế một con quỷ thôi, hơn nữa còn không xa quá trình lệ quỷ khôi phục, đi chỉ có thể thêm phiền, không bằng. Hắn đến để kiếm chiến tích thì được. Cũng không muốn tiếp tục chạy loạn khắp nơi. Hắn còn muốn sống sót. Anh đừng vội chạy, đi với tôi một chuyến. Lần này kết thúc tôi sẽ để Vương Tiểu Minh giúp anh khống chế con quỷ thứ hai. Trần Mục nói. Môn quỷ vẽ của Trịnh Dân rất tiện lợi, có lẽ không mạnh, nhưng giống như Lý Dương thì con quỷ đó vô cùng có tính năng. Cả khuôn mặt Trịnh Dân lập tức biến thành hình dạng mướp đắng. Vốn dĩ hắn rất tình nguyện bị bắt đi lính, bây giờ thì hay rồi, đã cưỡi hổ thì khó xuống. Trần Mục thu dọn một chút đồ vật, đang chuẩn bị chạy tới thành phố Tiểu Yển, Dương ở giữa lại đột nhiên ngăn cản hắn. Anh đừng vội đi, Liễu Tam nói muốn gặp anh. Liễu Tam. Số lượng người giấy của hắn rất nhiều, một số thậm chí giấu ở thành phố Đan Thịnh, trong đó có một con tới tìm anh. Giọng điệu Dương ở giữa có chút bất thiện, rõ ràng hành vi phóng người giấy của Liễu Tam khiến hắn có chút không khoái. Liễu Tam là một thành viên trinh sát của tiểu đội Lý Quân. Trần Mục suy nghĩ một chút, cuối cùng không đi vội vã. Chờ Liễu Tam cuối cùng đuổi kịp ở khu dân cư Quan Sông. Chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy bên cạnh Dương ở giữa, hồng quang bùng lên, gần như trong nháy mắt đã khống chế Liễu Tam trên mặt đất, đè hắn không ngóc đầu lên được. Để người giấy của anh tránh xa thành phố của tôi một chút. Tôi không thích có người tự tiện hành động dưới mí mắt tôi. Quỷ nhãn của Dương ở giữa bất an mà chuyển động, giọng điệu lộ ra sự lạnh lẽo sâu sắc, chỉ cần thái độ của Liễu Tam hơi có vấn đề, hắn ngay lập tức sẽ dùng quỷ vực xé Liễu Tam thành từng mảnh. Dương ở giữa, anh bình tĩnh một chút. Liễu Tam ngược lại rất thức thời, lập tức theo ý Dương ở giữa mà nói, tôi không phải là cố ý nhắm vào anh mà cho người giấy tiến vào thành phố Đan Thịnh. Bây giờ các sự kiện linh dị khắp nơi chồng chất lên nhau, tôi chỉ là xuất phát từ cân nhắc an toàn và tự vệ. Huống hồ điều này cũng là để đáp ứng nhu cầu viện trợ, vạn nhất anh xảy ra vấn đề, tôi có thể lập tức chạy đến giúp đỡ. Anh tin tôi đi, tôi thật sự không có ác ý, hơn nữa tôi muốn tìm cũng không phải anh, tôi muốn đưa cho Trần Mục. Tôi ở thành phố Tiểu Yển gặp một ngự quỷ giả tên Tiêu Bình Bình, cô ấy có thứ gì đó muốn đưa cho Trần Mục. Trần Mục trông thấy món đồ trên tay Liễu Tam. Đó là một đoạn thước tre, những vạch khắc độ trên đó đã hơi mờ, nhìn qua thì ít nhất cũng đã có lịch sử vài chục năm, là một món đồ cổ từ thời Dân Quốc. Liễu Tam không thể nào biết được công dụng thực sự của món đồ này. Nếu biết, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng giao nó cho Trần Mục như vậy. Đa tạ. Trần Mục thu lại thước tre. Giờ đây, hắn đã tập hợp đủ mảnh ghép cuối cùng liên quan đến vật trung gian. Thước tre, sợi quỷ, kéo quỷ, thoi dệt. Giống như sử dụng bí kíp gian lận trong trò chơi, Trần Mục chạm trán bất kỳ quỷ lệ nào cũng có thể không cần để tâm đến quy luật giết người, trực tiếp dùng thước tre tìm ra vật trung gian, sau đó dùng sợi quỷ và thoi dệt thay thế bằng một cái mới. Quỷ lệ phàm là tập kích Trần Mục đều sẽ bị kéo quỷ trực tiếp cắt đứt. Một năng lực giống như gian lận. Trần Mục chỉ có thể đánh giá đó là một năng lực giống như gian lận. Nhưng nghĩ lại, hắn chợt nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Tiêu Bình Bình giao món đồ này cho mình, liệu có phải chứng tỏ nàng đã chết, hay sắp phải đối mặt với cái chết? Hành động trao gửi di vật thế này, thông tin mà nó tiết lộ thật không mấy tốt lành. Thẩm Lâm có tìm được manh mối nào không? Trần Mục hỏi tiếp. Hắn đã xâm nhập ký ức của Tiêu Bình Bình, sau đó đưa ra một vài kết luận. Liễu Tam tổng kết lại lời của Thẩm Lâm và thuật lại một lần, Trần Mục nghe xong thì trầm mặc. Nếu quả thật theo lời Thẩm Lâm, sự kiện tâm linh Thiên Linh Cửu này là vô phương hóa giải, ngay cả ngự quỷ giả thời dân quốc tham gia cũng chưa chắc đã giải quyết được. Bởi vì chỉ cần là ngự quỷ giả, thì không thể nào tránh khỏi vấn đề quỷ lệ phục hồi. Ngay cả dị chủng, khi ý thức con người chiếm giữ thân thể quỷ lệ, cũng chỉ vì bản năng quỷ lệ bị áp chế. Đợi đến khi bản năng quỷ lệ phục hồi, đó chính là ngày tận số của dị chủng. Mà đặc tính tâm linh của Tiểu Yển thành phố lại là gia tốc quá trình phục hồi của quỷ lệ. Người bình thường sẽ không có quỷ lệ phục hồi, nên lập tức tử vong. Ngự quỷ giả sẽ bị đẩy nhanh đến khoảnh khắc quỷ lệ phục hồi, sau đó đứng bất động ngay trước một giây tử vong. Trong tình huống này, chỉ cần ngự quỷ giả tham gia vào, quỷ lệ trong cơ thể sẽ bị ảnh hưởng, từ đó dẫn phát đủ loại biến chứng, không giải quyết được vấn đề mà còn tự đẩy mình vào chỗ chết. Không thể không nói, vô cùng khó giải quyết. Quả không hổ là sự kiện tâm linh cấp S, giống như quỷ sứ không giết người bình thường mà chuyên giết ngự quỷ giả, bởi vì quỷ sứ vốn là vô tri áp chế quỷ lệ. Chỉ có điều con quỷ ở Tiểu Yển thành phố này lại đối xử bình đẳng. Trần Mục lập tức bị dội một gáo nước lạnh. Hắn vừa cầm được thước tre còn tưởng mình thật sự vô địch, kết quả ngay sau đó lại đối mặt một sự kiện tâm linh phiền toái khó giải quyết như vậy, có khả năng kích hoạt sự phục hồi của quỷ lệ. Hắn vừa rời khỏi khách sạn cây xa. Mức độ phục hồi của sợi quỷ đã tiến sâu hơn rất nhiều, đến mức thuyền gỗ cũ và quỷ chi đều không thể hoàn toàn chống lại. Nếu tiến vào Tiểu Yển thành phố mà không thể xử lý dứt điểm quỷ nguồn trong thời gian giới hạn, hắn thật sự có thể bị quỷ lệ phục hồi, chết ở Tiểu Yển thành phố. Dù sao hắn chỉ điều khiển 3 con quỷ, chứ không phải một cỗ máy đã chết. Điều này cũng khiến Trần Mục nhớ đến chuyện hắn từng gặp trong hang động ở đập nước Tiểu Yển thành phố trước đây, nếu không phải xe buýt quỷ nghe được triệu hoán và kịp thời chạy đến, hắn đã sớm chết ở đó rồi. Vương Tiểu Minh đã đặt tên chính thức cho sự kiện lần này là sự kiện quỷ chết quan. Liễu Tam chậm rãi nói, không rõ nguyên nhân tử vong, giống như thời gian bị tạm dừng, đơn giản như đang chạy trên con đường vô tận dẫn đến cái chết. Giống như một tai họa bất ngờ, không có dấu hiệu, không có lý do gì cả, nên mới gọi là quỷ chết quan. Vương Tiểu Minh sẽ tới sao? Không, không ai dám để anh ta đi. Người bình thường vào đó chắc chắn phải chết, cậu cứ đến xem sẽ biết, Tiểu Yển thành phố không còn một người sống sót. Tào Kéo Dài Hoa và những người khác sẽ không để Vương Tiểu Minh mạo hiểm chuyến phiêu lưu này. Liễu Tam nói. Được thôi, xem ra Vương Tiểu Minh cũng không thể trông cậy vào. Nhưng Vương Tiểu Minh nói anh ta có thể ước lượng trạng thái của ngự quỷ giả, đưa ra thời gian hoạt động giới hạn ở Tiểu Yển thành phố. Ví dụ như tôi, người giấy của tôi cơ bản chỉ trụ được nửa giờ, tối đa chỉ có thể ở lại đó nửa giờ thôi. Liễu Tam bỗng nhiên đổi giọng. Thời gian giới hạn. Trần Mục lộ vẻ mặt quái dị. Đây là đang diễn Ultraman à, 3 phút đèn đỏ đậm sao? Tuy nhiên, thời gian giới hạn mà Vương Tiểu Minh đưa ra chắc chắn phải dựa trên việc hiểu rõ quỷ lệ mà ngự quỷ giả điều khiển. Điều này tương đương với việc chủ động tiết lộ một phần thông tin cho tổng bộ. Trần Mục không ngốc đến mức đó. Chắc là chỉ có ngự quỷ giả của tổng bộ mới có tư cách hưởng đặc quyền này. Anh ta còn ước lượng trạng thái của cậu à, cậu đã hỏng mấy người giấy trong đó rồi, bản thân cậu còn không rõ sao. Bởi vì tôi còn muốn vào đó, tôi đã ném đi mấy người giấy rồi, chuyện này không thể cứ thế bỏ qua. Liễu Tam lắc đầu, lần này tôi đi cùng cậu, sẽ không đi cùng Thẩm Lâm nữa. Vì sao? Bởi vì khi trong ký ức của cậu đột nhiên xuất hiện một người xa lạ, cậu sẽ bản năng cảm thấy sợ hãi. Liễu Tam nói, Thẩm Lâm là một người rất nguy hiểm, tôi không khuyên cậu tiếp xúc với anh ta. Đây tuyệt đối là lời thật lòng từ tận đáy lòng hắn. Đời này hắn cũng không muốn để Thẩm Lâm lại một lần nữa xâm nhập ký ức của mình. Trần Mục không ngờ Liễu Tam cũng muốn hành động cùng mình. Giờ đây, hắn đã có một đội ngũ ngự quỷ giả khá hùng hậu. Ngoài bản thân hắn, còn có Trịnh Dân, Liễu Tam và 5 người của đội Luân Hồi. Tiến vào Tiểu Yển thành phố, nếu Chu Phúc còn ở đó, Trần Mục nhất định sẽ tìm Chu Phúc điều khiển xe buýt quỷ đưa vào. Đáng tiếc, Chu Phúc giờ đã biến mất, xe buýt quỷ cũng không thể liên lạc được. À đúng rồi, nhắc cậu một chút, hình như còn có một đội ngự quỷ giả khác muốn vào Tiểu Yển thành phố. Liễu Tam chợt nhớ ra, là một tổ chức tên Lão Cửu Môn ở thành phố Đại Trường. Lão Cửu Môn. Trần Mục có ấn tượng sâu sắc với tổ chức này. Ban đầu họ từng gửi thư mời cho Trần Mục, nhưng đã bị Trần Mục khéo léo từ chối. Sau đó tại phòng 401 của khách sạn Cây Sa, người tên Hứa Phù mà Trần Mục gặp phải đã bị Chúc Ngũ giết chết. Chúc Ngũ là thủ lĩnh của Lão Cửu Môn. Lão Cửu Môn là một phần của tổng bộ sao? Chỉ là một tổ chức dân gian, nhưng gần đây danh tiếng rất nổi, tôi khuyên cậu nên cẩn thận một chút. Liễu Tam nói, lão đại của họ là Chúc Ngũ, rất bao che khuyết điểm, hơn nữa thực lực cực mạnh. Thế thì liên quan gì đến tôi, thứ cần xử lý là quỷ. Hắn cũng không thể diệt ngoại bang Tất Tiên An nội bộ được. Trần Mục Vô Tư nói, dù sao mục tiêu của tôi chỉ có quỷ chết oan, cứ giải quyết sự kiện tâm linh này trước đã. Liễu Tam, dù sao đi nữa, ít nhất ý của Liễu Tam đã được truyền đạt. Trần Mục lập tức liên hệ Triệu Kiến Quốc, đặt một chuyến máy bay tư nhân đến Tiểu Yển thành phố. Chuyến này của hắn có rất nhiều người, chỉ có máy bay mới có thể chở được từng ấy người. Hắn cũng không xa xỉ dùng áo choàng quỷ và vùng quỷ để gấp rút lên đường. Đương nhiên, vì đã biết sự kiện tâm linh quỷ chết oan có thể gia tốc quá trình phục hồi của quỷ lệ trong ngự quỷ giả, Trần Mục từ giờ trở đi liền hạn chế sử dụng năng lực tâm linh, cố gắng hết sức giữ gìn trạng thái của mình. Chỉ cần tìm được và giam giữ bản thể của quỷ chết oan, Tào Dương, Lý Quân và những người khác tự nhiên sẽ được cứu. Bằng không, cứu người trước sẽ chỉ đẩy mình vào chỗ chết, đội trinh sát của Lý Quân đã chứng minh điều này. Máy bay có tốc độ rất nhanh. Chưa đầy một giờ. Thành phố quen thuộc này lại một lần nữa hiện ra trong tầm mắt. Từ máy bay quan sát cảnh tượng bên dưới, thành phố này tựa như một thành phố chết, quỷ dị hơn cả thành phố đang thỉnh lúc xảy ra sự kiện quỷ đói, như thể đã bị nhấn nút tạm dừng, hoàn toàn không còn chút sinh khí nào. Trần Mục càng nhìn càng cảm thấy kinh hãi. Một sự kiện tâm linh quy mô lớn như thế tuyệt đối không thể xem thường. Hắn kết luận sơ bộ rằng con quỷ trong hang động đã thoát ra, con quỷ mà hắn từng biết, ký ức vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng vì sao? Con quỷ trong hang động đang yên lành, vì sao lại rời khỏi hang động, thậm chí còn khuếch tán sức mạnh tâm linh ra khắp thành phố? Hơn 5 triệu người toàn bộ tử vong, cái giá này quá kinh khủng, thậm chí có thể gây ra rung chuyển thế cục quốc tế. Mang theo ý nghĩ đó, máy bay của Trần Mục hạ cánh. Sân bay vẫn còn rất nhiều hành khách chưa được dọn dẹp, chỉ có điều đại đa số hành khách đều giữ nguyên tư thế đông cứng bất động. Hương Lan thử đẩy một vài người, họ liền đổ gục xuống tại chỗ, rất nhanh biến thành một khối bóng đen hình người. Tôi là Vương Tiểu Minh. Khi các bạn nhìn thấy tôi đang ở căn cứ thí nghiệm tại Đại Kinh Thị. Màn hình lớn ở sân bay đột nhiên chuyển sang hình ảnh trực tiếp. Vương Tiểu Minh mặc áo khoác trắng, đưa tay nâng gọng kính, sau đó cất lời, Trần Mục, cậu bây giờ nhất thiết phải tiết kiệm thời gian. Từ khi cậu bước chân vào Tiểu Yển thành phố, tiến độ phục hồi của quỷ lệ trong cơ thể cậu đang tăng nhanh cấp tốc, đây là một quá trình không thể đảo ngược. Dựa theo thông tin Lý Quân gửi về trước khi mất liên lạc, dưới lòng đất Tiểu Yển thành phố tồn tại hệ thống đường hầm phức tạp, Lý Quân, Trung Sơn và Tào Dương đều bị chôn vùi trong một lối đi nào đó. Ngoài ra, một tổ chức ngự quỷ giả tên Lão Cửu Môn ở thành phố Đại Trường cũng đã tham gia sự kiện lần này. Tôi đặc biệt thông báo cho cậu để tránh các bạn phát sinh xung đột không cần thiết. Vì thiếu sót thông tin, tôi không thể xác định thời gian hoạt động của cậu. Nhưng thời gian hoạt động của Liễu Tam là nửa giờ, Trịnh Dân có thể chỉ khoảng 10 phút. Xin các bạn nhất thiết phải tiết kiệm thời gian. Đoạn văn này của Vương Tiểu Minh dường như đã được ghi âm sẵn, anh ta đọc liền mạch, lưu loát, không có vẻ đang suy nghĩ. Tuy nhiên, Trần Mục chú ý thấy góc trên bên phải màn hình có hình mờ trực tiếp, chứng tỏ đây thực ra là tổng bộ đã tiếp quản hệ thống sân bay và đang tiến hành phát sóng trực tiếp. Chỉ có Vương Tiểu Minh mới có lối tư duy logic này. Một đoạn văn đã nói rõ toàn bộ những gì cần giao phó. Giáo sư Vương, mặc dù tôi chỉ có thể hoạt động nửa giờ, nhưng tôi có rất nhiều người giấy ở bên ngoài, tôi có thể đi vào bất cứ lúc nào. Liễu Tam nói vọng về phía màn hình lớn. Tôi biết các bạn có rất nhiều thắc mắc, nhưng đường truyền hình ảnh trực tiếp này là thông tin một chiều, tôi không nghe thấy các bạn nói chuyện. Vương Tiểu Minh trên màn hình nở một nụ cười nhạt, tiếp theo, xin hãy nhờ cậy các bạn. Hình ảnh đến đây là kết thúc. Bị xem thường rồi là Liễu Tam sờ mũi. Có chút lúng túng nói, đương nhiên Lão Cửu Môn cũng đã tham gia, chúng ta có thể tách ra hành động với họ. Trung Sơn là người phụ trách thành phố Đại Trường, chuyến này của Lão Cửu Môn nhất định là để cứu Trung Sơn, bằng không không thể nào huy động nhiều nhân lực đến vậy. Cho nên họ nhất định sẽ đi tìm Trung Sơn, Lý Quân và những người khác trước. Chúng ta có thể đi những nơi khác tìm kiếm manh mối. Trần Mục đương nhiên biết, thứ thực sự dẫn đến thời gian tạm dừng ở Tiểu Yển thành phố kỳ thực nằm trong hang động tại đập nước. Dù quỷ nguồn không nhất thiết còn ở đó, nhưng ít nhất đã từng ở bên trong. Cho nên Trần Mục kỳ thực đã có ý tưởng. Đương nhiên, vì mức độ phục hồi của quỷ lệ đều sẽ gia tốc, thời gian quý giá, chính xác là nên chia ra hành động. Các cậu không có vùng quỷ, bây giờ cứ tùy tiện tìm một chiếc xe ven đường, chạy đến nơi tôi đã đánh dấu đây, đây là một cái đập nước, các cậu đến đó rồi chờ tôi. Trần Mục muốn đi tìm Tiêu Bình Bình trước. Hắn có thể dùng vùng quỷ để gấp rút lên đường, nên trước hết để những người khác dùng phương tiện giao thông chạy đến đập nước. Được. Cậu tự bảo trọng. Hương Lan gật đầu. Dặn dò xong những chuyện này, Trần Mục lập tức phóng thích áo choàng quỷ và vùng quỷ bao bọc lấy bản thân, sau đó hướng về hướng phố đi bộ mà chạy tới. Công ty thiết kế thời trang Tân Bình. Trần Mục xuất hiện trên tầng thượng của tòa nhà 18 tầng. Trong văn phòng, Tiêu Bình Bình vẫn giữ tư thế mặc áo tù nhân, cúi đầu nhìn một tấm ảnh. Trong ảnh, bất ngờ lại là bức ảnh chụp những người hậu duệ của Thái Bình Cổ Trấn cùng nhau lúc sự kiện hồ quỷ ở Tiểu Yển thành phố bị tiết lộ. Tiêu Bình Bình, Hà Ngân Nhi, Hà Xuyên, Trịnh Tiểu Tình, An Đông và Trần Mục. Tiêu Bình Bình khác với những người bình thường khác, dù nàng không điều khiển quỷ lệ, nhưng lại mặc một bộ quần áo quỷ lệ. Đáng tiếc, nàng không thể kiên trì đến khi Trần Mục chạy đến. Cuối cùng nàng vẫn chết, đông cứng lại ở khoảnh khắc cuối cùng trước khi tử vong. Nhìn dáng vẻ bất động của nàng, Trần Mục lại cũng nảy sinh một tia hoảng hốt. Không xa chỗ nàng, còn có một con búp bê vải sắp nát. Con búp bê này dường như bị ngoại lực xé rách, khắp nơi đều có thể nhìn thấy những sợi bông mục nát, cùng với đủ loại đường may bị bung rách. Đây là lão thợ may, chỉ có điều lão thợ may là sản phẩm của sức mạnh tâm linh. Khi quỷ lệ phục hồi đến mức cuối cùng, ý thức của hắn không thể chiếm giữ vị trí chủ đạo, cuối cùng cũng chết. Có lẽ trước đây tôi nên gọi cậu đến Đại Kinh Thị, cùng Lý Tuấn Sinh và những người khác tiếp quản vòng bạn bè. Hoặc là cưỡng ép đưa cậu trở về Thái Bình Cổ Trấn. Tôi vốn dĩ có thủ đoạn trục xuất, nhưng lại quên không để lại cho cậu một sợi quỷ. Trần Mục thở dài. Hắn không ngờ chuyện lại đến nhanh như vậy. Chuyện đã đến nước này, thở dài cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hắn thu hồi toàn bộ vật phẩm tâm linh của tiệm may, giờ đây Trần Mục mới có thể được coi là ở trạng thái toàn diện. Điều hắn có thể làm chỉ là giam giữ quỷ chết oan, ngăn chặn bi kịch của Tiểu Yển thành phố tái diễn ở những thành phố khác. Trần Mục nghĩ đến đây, đang chuẩn bị rời đi. Nhưng khi sắp đi, bước chân hắn dừng lại. Tôi đã có thước tre, có thể đo lường vật trung gian tâm linh. Dù cho không tìm thấy bản thể của quỷ chết oan, cũng có thể trước tiên tìm được vật trung gian từ những người bị tập kích. Dù sao họ cũng bị đông cứng ở giây cuối cùng trước khi tử vong. Đối với người bình thường, tử vong và bị tập kích là đồng thời xảy ra. Trần Mục lập tức lấy ra thước tre, học theo phương pháp trước đây của Tiêu Bình Bình, dùng một sợi quỷ buộc chặt ở đầu cuối, sau đó thử truyền sức mạnh tâm linh từ trên người Tiêu Bình Bình vào thước tre. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Bởi vì nhất định phải có một loại vật dẫn nào đó mới có thể tái hiện vật trung gian này. Vừa vặn con búp bê vải của lão thợ may đang ở gần đó. Mặc dù cũ nát một chút, nhưng vẫn chưa đến mức hoàn toàn tan nát. Trần Mục coi như cũng biết chút ít theo thùa, trước đó còn từng dùng kim đồng và sợi quỷ để khâu lại da thịt của mình. Đơn giản sửa chữa một chút con búp bê vải. Sau đó, thước tre dẫn hướng Tiêu Bình Bình và con búp bê vải. Một cảnh tượng quỷ dị đã xảy ra, Tiêu Bình Bình sau khi bị thước tre chạm vào, rất nhanh biến thành một khối bóng đen hình người. Điều này nằm trong dự liệu, bởi vì nàng thực sự đã chết, không thể chống cự sức mạnh tâm linh này. Nhưng con búp bê vải, với tư cách là vật dẫn chịu tải vật trung gian này, thế mà không hề biểu hiện bất kỳ điều bất thường nào, mà lại bị hỏng ngay lập tức. Đùa cái gì vậy, vừa sửa xong lại hỏng. Tôi cần vật trung gian, cần biết vật trung gian giết người của con quỷ này là gì, cậu cứ thế chết thì còn gì nữa. Trần Mục hơi kinh ngạc. Nhưng rất nhanh hắn ý thức được, cảnh tượng tương tự dường như cũng đã từng xảy ra, lúc đó hắn còn chưa để ý, giờ đây nhìn lại, một chân tướng kinh khủng dường như đang dần hé lộ. Suy nghĩ trở lại hơn một tháng trước. Lần đầu tiên Trần Mục tiến vào Tiểu Yển thành phố, hắn giúp Lục Phong loại bỏ Lâm Sơn, ngự quỷ giả đã hại chết chị gái hắn. Nhưng lúc đó, Trần Mục cũng đang giao dịch với cây quỷ. Cây quỷ đưa ra yêu cầu tìm kiếm chiếc áo cưới. Thế là Tiêu Bình Bình đã đưa cho Trần Mục một cái bình sứ. Cái bình sứ này giống như dùng để bảo quản tro cốt, tạo hình vô cùng mộc mạc, hơn nữa đặc biệt cũ kỹ, nhìn qua liền biết là món đồ cổ mấy chục năm lịch sử. Trần Mục vừa lấy áo cưới ra, liền đã phải trả giá bằng ít nhất 3 mạng sống, dùng búp bê thế mạng và phòng ngự của thuyền gỗ cũ mới miễn cưỡng ngăn chặn được. Nhưng cái giá phải trả để lấy bình sứ sẽ không dừng lại chỉ vì Trần Mục đã chặn được đợt tập kích. Thế là, trong bình sứ bò ra một con quỷ. Con quỷ đó không thể nhìn thấy hình dạng, giống như bóng của quỷ không đầu dương gian, nó ẩn vào trong bóng của Trần Mục. Lúc đó Trần Mục còn rất hiếu kỳ. Tiêu Bình Bình đã thử nghiệm sức mạnh tâm linh của con quỷ này, kết quả là con búp bê phải dùng để thử nghiệm đã chết ngay tại chỗ. Trần Mục lúc ấy trong lòng đã có một khúc mắc, chỉ có điều sau đó có quá nhiều chuyện xảy ra, tạm thời hắn quên bẵng đi, không còn bận tâm đến con quỷ ẩn mình trong bóng của mình nữa. Không biết từ khi nào, đại khái là lúc Trần Mục từ trong hang động đi ra và giết chết Lâm Sơn, con quỷ trong bóng đã không còn thấy tăm hơi. Kết hợp sự kiện tâm linh xảy ra ở Tiểu Yển thành phố. Cùng với cảnh tượng trước mắt này, Trần Mục dần dần hiểu ra tất cả. Sự kiện tâm linh ở Tiểu Yển thành phố này không phải do một con quỷ gây ra, mà là hai con quỷ. Quỷ lệ mà Vương Tiểu Minh gọi là quỷ chết oan, hẳn là con quỷ bò ra từ bình sứ này. Quy luật của nó hẳn là tử vong, và vật trung gian cũng tử vong. Con quỷ đó ban đầu dây dưa tôi, nhưng bên cạnh tôi từ đầu đến cuối không xảy ra tử vong, nên quỷ lệ cũng không có động tĩnh. Về sau, khi giết chết Lâm Sơn, cái chết của Lâm Sơn đã kích hoạt quy luật, cũng thuận lợi trở thành vật trung gian, thu hút quỷ chết quan đến. Nhưng con quỷ trong hang động có năng lực tâm linh tạm dừng thời gian, nó cũng tạm dừng cả quỷ chết quan. Sau đó Lục Phong đã sử dụng áo cưới để triệu hồi quỷ trong phạm vi toàn thành phố, có thể đã thu hút quỷ chết quan. Bản thân cái chết của Lục Phong cũng thỏa mãn điều kiện để quỷ chết quan thay đổi vị trí vật trung gian. Cho nên quỷ chết quan đã thuận lợi thay đổi vị trí đi ra ngoài, và con quỷ nguồn trong hang động cũng tình cờ cùng quỷ chết quan đi ra, dẫn đến sự kiện tâm linh phạm vi toàn thành phố này. Khó trách phải Ương sẽ nhắc nhở tôi, trước đây trong hang động cũng có lời nhắn của hắn, hắn chắc chắn biết con quỷ trong hang động khủng bố đến mức nào. Trần Mục thực sự không ngờ, nguyên nhân dẫn đến sự kiện tâm linh cấp S này lại là chính mình. Một loạt trùng hợp, bất kể là cái chết của Lâm Sơn, hay cái chết của Lục Phong, quỷ chết quan trong bình sứ, và cả hành vi nợ giá cao của Trần Mục, tất cả đã cùng tạo nên sự kiện lần này. Thật muốn luận mức độ kinh khủng, đoán chừng chỉ có con quỷ trong hang động gây ra việc tạm dừng thời gian mới có tư cách sánh ngang với quỷ đói. Quỷ chết quan chỉ đóng vai trò như một ngòi nổ. Hai con quỷ kết hợp lại, tạo ra phản ứng hóa học kỳ diệu. Bây giờ chân tướng đã rõ ràng. Tâm trạng Trần Mục vẫn vô cùng nặng nề. Bất kể là bản thể của quỷ chết quan, hay con quỷ nguồn trong hang động, hắn đều không biết vị trí cụ thể. Hơn nữa, ban đầu hắn nghĩ chỉ cần bắt một con quỷ, giờ kế hoạch đã thay đổi, trở thành hai con. Khối lượng công việc lập tức lớn hơn rất nhiều. May mắn Trần Mục cũng không phải một mình chiến đấu dũng cảm, lão cửu môn đã tham gia sự kiện lần này, Trần Mục có thể chia sẻ thông tin, sử dụng lão cửu môn như một loại vũ khí. Liễu Tam, có liên lạc được với người của lão cửu môn không? Tôi không quen họ, Trung Sơn thì rất quen, nhưng Trung Sơn đã bị kẹt trong đó rồi, tôi cũng không liên lạc được. Vậy thì chuyển lời cho Vương Tiểu Minh, bảo anh ta nói cho lão cửu môn biết, quy luật của quỷ chết quan cũng giống như vật trung gian, cũng là tử vong. Bảo họ tuyệt đối đừng quá liều, một khi có người tử vong kích hoạt quy luật thì sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền, cố gắng duy trì không có thương vong. Liễu Tam nghe vậy, mặc dù có chút bất mãn khi Trần Mục coi hắn như người truyền lời, nhưng tình thế nghiêm trọng vẫn khiến hắn chuyển lời cho Vương Tiểu Minh. Sau khi xong, Trần Mục nói tiếp, đương nhiên lão cửu môn muốn tìm Trung Sơn, chắc chắn sẽ phải đối mặt với quỷ chết quan, chúng ta sẽ đi đến vị trí của con quỷ gây ra việc tạm dừng thời gian. Các cậu đến đập nước chưa? Trong điện thoại truyền đến giọng Liễu Tam, đã đến rồi, cậu chừng nào thì tới? Ngay lập tức. Trần Mục lập tức lên đường, lần nữa vận dụng áo choàng quỷ và vùng quỷ. Hắn rõ ràng cảm thấy sự phục hồi của sợi quỷ thúc đẩy sâu hơn, ngực xuất hiện cảm giác nặng nề quen thuộc, kèm theo cơn đau nhói xuyên thẳng tim. Nếu hắn thường xuyên sử dụng sợi quỷ hoặc năng lực tâm linh khác, đều sẽ kích hoạt quá trình phục hồi của quỷ lệ. Nhưng hắn không có cách nào. Đây chính là việc nhất thiết phải làm. Tốc độ của vùng quỷ rất nhanh. Chờ Trần Mục lần nữa đi tới ngoại vi đập nước, trên đỉnh đập lớn đứng Liễu Tam và những người khác, nhìn thấy Trần Mục đều ngẩng đầu lên. Đợi lâu chưa, chúng ta bây giờ xuống. Xuống nước. Tôi không biết bơi. Trịnh Dân mặt trắng bệch, hơn nữa nước này nhìn là thấy có gì đó không ổn, bằng không vẫn nên thôi đi. Hắn từng nghe nói về sự kiện hồ quỷ bị tiết lộ, đây chẳng phải là ví dụ có sẵn sao. Bớt nói nhảm, thấy chiếc thuyền đánh cá kia ở dưới không, chúng ta đi lấy một chiếc vào. Cái hang động đó tôi từng vào trước đây, quỷ nguồn ở ngay bên trong. Trần Mục chắc chắn nói. Đúng lúc này, Hương Lan bỗng nhiên nói, vậy vạn nhất đụng phải quỷ nguồn, cậu làm thế nào rời đi? Đây là một câu hỏi hay. Lần trước Trần Mục là thông qua việc gửi tin nhắn cho Chu Phúc đã điều khiển xe buýt quỷ đến cứu viện. Nhưng bây giờ Trần Mục đã không thể liên hệ được với Chu Phúc, chứ đừng nói đến xe buýt quỷ. Một khi bị con quỷ trong hang động làm đông cứng thời gian, Trần Mục liền không thể sử dụng cả thuyền gỗ cũ, cũng không thể trục xuất mình và người khác, không thể trực tiếp tiến vào phố quỷ của Thái Bình cổ trấn. Loại ảnh hưởng tâm linh này giống như kỹ năng bị động, Trần Mục cũng không thể thông qua kéo quỷ nhìn thấy lời nguyền bản thân. Giống như trong một số vùng quỷ, người sống sẽ dần dần bị ảnh hưởng bởi năng lực tâm linh, không phải quỷ lệ thực sự nhắm vào họ, mà là một loại hiệu ứng tâm linh vô thức. Nếu thực sự quá nguy hiểm, chỉ mình tôi đi vào thì sao? Liễu Tam thấy thế nói, tôi lại không sợ chết, coi như người giấy này dùng hết rồi, vẫn có thể từ những nơi khác điều động người. Không được, tôi nghĩ ra một biện pháp tốt hơn. Trần Mục nói. Biện pháp gì? Không chỉ Liễu Tam, những người khác như Trịnh Dân, Hương Lan đều nhìn về phía Trần Mục. Trần Mục lấy điện thoại di động ra, bấm số của Triệu Kiến Quốc, tôi bây giờ muốn một thùng nến quỷ trắng, lập tức, lập tức. Ngự quỷ giả hoạt động ở Tiểu Yển thành phố thời gian vô cùng có hạn, tôi mặc kệ ông thông qua nhảy dù hay cách nào khác, nhất thiết phải đưa nến quỷ đến trước mặt tôi. Nhớ kỹ, đây là nhu cầu chiến lược, xảy ra bất kỳ chuyện gì đều do ông gánh chịu hậu quả. Ý nghĩ của Trần Mục rất đơn giản. Đương nhiên đã vào hang động thì không thể ra được, vậy thì không đi tìm quỷ, đốt nến quỷ trắng để quỷ nguồn tự ra tìm hắn chẳng phải tốt hơn sao? Dù sao Lục Phong trước đó đã dùng áo cưới để triệu hồi quỷ trong phạm vi toàn thành phố, về cơ bản không tồn tại quỷ lệ lang thang trong toàn thành phố. Lúc này đốt nến quỷ trắng, rất có khả năng gọi tới chính là quỷ nguồn. Triệu Kiến Quốc nhận được điện thoại, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, hắn căn bản không ngờ Trần Mục Chân trước vừa tiến vào tiểu yển thành phố, chân sau đã bắt đầu đòi hỏi vật tư. Chẳng lẽ là khảo nghiệm thái độ của tổng bộ? Rất có thể, Trần Mục đã yêu cầu quyền điều động toàn bộ vật tư của tổng bộ, rất có khả năng thừa cơ hội này để kiểm chứng thái độ của tổng bộ. Nếu bây giờ không lấy ra, Trần Mục có muốn tiếp tục hợp tác hay không còn khó nói. Quan trọng nhất là sự kiện tâm linh này có thể giải quyết không xong, đây là kết quả mà Triệu Kiến Quốc tuyệt đối không thể gánh chịu. Triệu Kiến Quốc lập tức báo cáo cho Tàu Kéo Dài Hoa. Kết quả là lập tức thông qua. Nến quỷ trắng là sản phẩm không hoàn chỉnh tôi vô tình phát hiện khi chế tạo nến quỷ đỏ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vương Tiểu Minh tỏ thái độ, đương nhiên Trần Mục cần một thùng, thì cứ đưa cho hắn. Tổng bộ không phải có máy bay không người lái sao? Đưa đến vị trí của Trần Mục tại Tiểu Yển thành phố. Trước đó sự kiện hồ quỷ bị tiết lộ đã từng đăng ký, không cần đến mười mấy phút. Theo lệnh của tổng bộ được đưa ra. Tất cả đơn vị bước vào trạng thái khẩn cấp. Không đợi bao lâu, Trần Mục liền nhìn thấy một chiếc máy bay không người lái đáp xuống bên cạnh mình, bên dưới là một cái vali xách tay. Mở ra xem, 20 cây nến quỷ trắng yên tĩnh nằm bên trong. Hiệu suất không tệ. Xem ra tổng bộ đầy đủ coi trọng chuyện này. Các cậu bây giờ mỗi người cầm một cây nến quỷ, cùng tôi xuống dưới đốt. Trần Mục nói xong, Hương Lan và những người khác lần lượt nhận lấy nến quỷ trắng, ngay cả Trịnh Dân cũng nhắm mắt cầm một cây, sau đó cùng Trần Mục đến dưới chân đập lớn. Dưới chân đập lớn là mặt nước gợn sóng lăn tăn, nhờ chiếc thuyền đánh cá, cửa hang quen thuộc đập vào tầm mắt. Trần Mục đốt một cây nến quỷ trắng. Dường như là đặc tính tâm linh của bản thân Tiểu Yển thành phố, sau khi nến quỷ trắng được đốt, tốc độ cháy bằng mắt thường có thể thấy được rất nhanh. Trong quá trình cháy không sinh ra bất kỳ khói nào, chỉ có một mùi thoang thoảng giống như dầu xác chết lan tỏa ra. Rất nhanh, trong hang động truyền đến tiếng bước chân. Là một loại bước chân cứng nhắc nào đó, kèm theo tiếng động khi dẫm lên mặt nước, từng bước càng ngày càng rõ ràng. Liễu Tam ở gần cửa hang nhất bỗng nhiên sững sờ một chút, hắn cảm thấy lòng bàn chân mình dần dần lún vào trong bùn đất, không thể động đậy. Đây không phải tác dụng của mặt đất, ngược lại giống như có mấy bàn tay duỗi ra từ lòng đất, siết chặt mắt cá chân Liễu Tam như kìm sắt. Liễu Tam thử chống cự, nhưng lại phát hiện năng lực tâm linh trong cơ thể mình vậy mà dần dần trở nên yên ắng, không thể phát huy ra. Quỷ của hắn bị áp chế. Có quỷ đi ra. Liễu Tam cuối cùng phát ra một tiếng gào thét. Ngay sau đó, như trâu đất xuống biển, cả người hắn bị kéo vào lòng đất. Hương Lan và Sở Nam bên cạnh còn chưa kịp đưa tay, liền bị những người khác ngăn lại. Liễu Tam bị tập kích. Họ cũng không thể mạo hiểm chuyến phiêu lưu này. Nhìn lại chỗ cửa hang, chủ nhân của tiếng bước chân kia xuất hiện, là một tượng đất, chính xác mà nói là một thi thể toàn thân dính đầy bùn đất. Những bùn đất này ướt nhẹp, hiện ra hình thái đen nâu, bám trên bề mặt da thịt thi thể. Nhưng mà quỷ dị là, những bùn đất này dường như vẫn còn nhúc nhích, phản phất bên trong cất giấu một loại ký sinh trùng nào đó. Liễu Tam ở gần nhất, kích hoạt quy luật giết người. Quy luật giết người là gì? Trịnh Dân lập tức nói, nhất thiết phải tìm được quy luật của quỷ, mới có thể tránh bị tập kích. Con quỷ này chắc chắn không phải quỷ nguồn, nhất thiết phải giải quyết nó trước, bằng không đợi quỷ càng ngày càng nhiều chúng ta sẽ tiêu đời. Không cần Trịnh Dân nói nhiều. Vương Căn Toàn bên cạnh đã hành động. Trong gương trên tay hắn hiện ra thân ảnh tượng đất, ngay sau đó dùng sức nhấn thấu kính, ý đồ thông qua hình thức lời nguyền này bức lui tượng đất. Bùn đất bên ngoài tượng đất chịu ảnh hưởng, dường như bị chỗ thấu kính vỡ nát tập kích, một phần bùn đất rụng xuống, lộ ra phần máu thịt bầy nhầy bên trong. Nhưng càng nhiều bùn đất vẫn như cũ bám vào mỗi bộ phận, không hề chịu ảnh hưởng. Vương Căn Toàn còn định dùng sức, lại phát hiện mặt gương không biết từ khi nào đã dính lên một lớp bùn, không nhìn rõ bóng của tượng đất, mất đi hình ảnh làm vật trung gian, hắn liền không thể tiếp tục tập kích. Không chỉ có thế, khi hắn muốn lùi lại thoát thân, lại phát hiện cước bộ không thể xê dịch. Phản phất mặt đất duỗi ra một bàn tay bắt lấy lòng bàn chân hắn, kéo hắn xuống chỗ sâu. Vật trung gian của con quỷ này hẳn là bùn đất, quy luật giết người khả năng cao là tiếp xúc hoặc đứng yên trên đó, bùn đất cạnh đập nước đều thỏa mãn điều kiện này, con quỷ này ở đây vô cùng nguy hiểm. Trần Mục kinh nghiệm phong phú, lập tức có phán đoán. Nếu như ở mặt đường xi măng hoặc mặt đường nhựa, con quỷ này đoán chừng rất khó phát động tập kích, nhưng mặt bùn đất cạnh đập nước vừa vặn thỏa mãn điều kiện, họ đều đang nằm trong phạm vi tập kích của con quỷ này. Cứu mạng. Vương Căn Toàn kêu thảm một tiếng. Cho dù cơ thể hắn do sức mạnh tâm linh cấu thành, bản thân cũng là ngự quỷ giả, nhưng mức độ kinh khủng của tượng đất rất cao, ngay cả Liễu Tam còn dễ dàng bị bắt vào lòng đất giết chết, huống chi là Vương Căn Toàn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hơn nửa người Vương Căn Toàn đã lún xuống, mắt thấy sắp tiêu đời. Đúng lúc này, Trần Mục đã ra tay. Nắm chặt kéo quỷ, giữa Vương Căn Toàn và tượng đất hiện ra một sợi dây nhỏ màu đen khó nhận ra, đại biểu cho việc Vương Căn Toàn đã kích hoạt lời nguyền của tượng đất, bị tập kích. Trần Mục dùng kéo quỷ cắt đứt nó. Rắc. Lần này rất may mắn, lời nguyền tích tụ ở tay cầm kéo quỷ không cuốn lên Trần Mục, mà đợt tập kích của tượng đất đối với Vương Căn Toàn cũng bị gián đoạn. Nhưng khuôn mặt tượng đất chậm rãi chuyển động, vậy mà nhìn về phía Trần Mục. Tập kích tôi. Tôi cũng không có thì giờ đôi co với cậu. Trần Mục trực tiếp phóng thích sợi quỷ, mấy sợi quỷ cuốn lên bên ngoài tượng đất, phát động năng lực tâm linh trục xuất. Tượng đất trong nháy mắt biến mất. Quá trình phục hồi của quỷ lệ sợi quỷ tăng lên, có nghĩa là những đợt tập kích cũng càng mạnh mẽ hơn. Quỷ lệ phục hồi ở mức độ càng cao cũng đồng dạng càng nguy hiểm, sợi quỷ chính là như vậy. Trong Vô Định Hà Cầu, tượng đất vừa xuất hiện, liền bị mưa rào xối xả cuốn trôi bùn đất bên ngoài cơ thể. Những bùn đất này dưới sự xối rửa không ngừng của nước mưa dần dần tan rã, nhưng không hề biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại một bộ thi hài dính đầy bùn đất, duy trì tư thế đổ nát, vĩnh viễn chìm vào yên lặng. Con quỷ đầu tiên bị nến quỷ trắng thu hút đã bị Trần Mục trục xuất, nhưng Vương Căn Toàn suýt chết, thậm chí một người giấy của Liễu Tam đã hy sinh, điều này chứng tỏ quỷ lệ tích tụ trong hang động không phải tầm thường. Trước đây Lục Phong triệu hồi quỷ không thể khiến chúng thoát ra. Lần này Trần Mục đốt nến quỷ trắng ở cửa hang, tương đương với việc khiêu khích công khai, không cho phép những quỷ lệ này tiếp tục yên lặng. Chờ tất cả quỷ đều bị thu hút ra ngoài, trong số đó nhất định có một con chính là quỷ nguồn. Mẹ nó, tôi trở về rồi. Vừa rồi con quỷ bùn đó ở đâu? Tức chết tôi rồi, dám đánh lén tôi, xem tôi trị nó thế nào. Liễu Tam lúc này vừa giận đùng đùng chạy đến, đây đã là người giấy thứ ba hắn lấy ra trong ngày. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà hỏng nhiều người giấy như vậy, khiến hắn chưa từng coi trọng đến thế. Phải biết những sự kiện tâm linh tầm thường căn bản không đáng để hắn xuất động ác chủ bài. Nhưng lần sự kiện tâm linh này hắn coi như xuất động ác chủ bài cũng không có hiệu quả. Hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể điều động người giấy từ những nơi khác. Còn về việc chuyện này tiêu hao của hắn nghiêm trọng đến mức nào, thì đã không thể nào so đo được nữa. Hắn vốn dĩ khí thế hùng hổ muốn đến tìm thi thể to lớn đó gây sự. Nhưng đến nơi lại phát hiện đã kết thúc rồi. Tuy nhiên, ánh mắt chuyển hướng Hương Lan và những người khác, Liễu Tam chú ý thấy trên người họ mang theo một phần dấu vết tâm linh còn sót lại, chứng tỏ trận chiến này cũng không hề dễ dàng, thậm chí có chút thảm khốc. Trần Mục, những con quỷ như vậy còn bao nhiêu? Trịnh Dân bỗng nhiên mở miệng nói. Không chỉ Trịnh Dân, những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Trần Mục, họ tận mắt chứng kiến sự kinh khủng của thi thể to lớn kia, chỉ xử lý xong thi thể to lớn đã khiến họ đi đến ranh giới sinh tử một lần. Phàm là ngự quỷ giả trong Tiểu Yển thành phố, tiến độ phục hồi của quỷ lệ trong cơ thể đều sẽ tăng tốc. Vốn dĩ có thể sống một tháng, ở đây tối đa chỉ có thể kiên trì 20 phút. Nếu như Trần Mục cứ khăng khăng thanh trừng tất cả quỷ lệ, hiển nhiên là không thực tế. Sợi quỷ có năng lực tâm linh trục xuất, về lý thuyết là thích hợp nhất để làm loại việc này. Đổi thành bất kỳ ngự quỷ giả nào khác trong dương gian, đều khó có khả năng xử lý hàng trăm con quỷ lệ đang dốc toàn lực. Nhưng tôi vẫn chưa phải dị chủng, thậm chí ngay cả một cỗ máy đã chết cũng không làm được. Chỉ nông cạn dùng thuyền gỗ cũ và quỷ chi để hạn chế sự phục hồi của sợi quỷ, phương thức này quá đơn sơ. Vốn dĩ muốn lợi dụng tốt những tấm bia mộ ở khách sạn cây xa, nếu lợi dụng được nói không chừng có thể trở thành dị chủng. Không ngờ vào thời điểm quan trọng này lại bùng phát sự kiện quỷ chết oan. Trần Mục trầm tư chốc lát, trong đầu hắn thoáng qua rất nhiều suy nghĩ. Thông thường mà nói, hắn chắc chắn có 1-2 tuần để chỉnh đốn, giống như tổng bộ sẽ không liên tục phái cùng một người đi xử lý sự kiện tâm linh, cần điều chỉnh trạng thái của mình. Ai có thể nghĩ tới sự kiện tâm linh bùng phát vội vàng không kịp chuẩn bị như vậy. Hắn nắm giữ 3 phần sức mạnh tâm linh của khách sạn cây xa, về lý thuyết hắn thậm chí có thể trục xuất quỷ lệ đến khách sạn cây xa. Nhưng điều này cần một vật trung gian. Đó chính là sợi quỷ. Không giải quyết được vấn đề phục hồi của sợi quỷ, tất cả đều là nói suông. Chẳng lẽ muốn tiếp tục mài chết ở đây sao? Hương Lan đỡ cái bụng hơi nhô lên của mình, nghiến răng nói ra mấy chữ, thêm vài lần tập kích như vậy nữa, chúng ta cũng có thể toàn quân bị diệt. Đúng vậy, ở khách sạn chúng tôi còn có thể tránh đi quỷ lang thang, nhưng đánh trận ác liệt quá làm khó chúng tôi. Sở Nam cũng nói theo, trên mặt hắn mọc đầy bệnh thủy đậu. Họ đều là cơ thể được quỷ lừa người tạo dựng, vẫn như cũ chịu ảnh hưởng. Sự kinh khủng của thi thể to lớn vừa rồi có thể thấy rõ ràng. Trần Mục nhìn về phía sâu thẳm của hang động đen như mực. Dường như là như vậy. Không ai biết trong hang động tích tụ bao nhiêu quỷ lệ. Điều này giống như để dương gian một thân một mình đi giam giữ toàn bộ quỷ lệ của hồ quỷ, căn bản là không thực tế. Người có thể làm được điểm này chỉ có Dương Tiễn. Nơi này quá nhắm vào ngự quỷ giả, nhưng lại nhất thiết phải từ ngự quỷ giả ứng phó, người bình thường đến đây là chịu chết. Tôi cũng không thể trông cậy vào quỷ đến giúp tôi chứ. Trần Mục bỗng nhiên sững sờ. Khoan đã, ai nói hắn không thể thỉnh quỷ lệ đến giúp đỡ. Hắn liền biết một ứng cử viên hoàn hảo phù hợp với tình thế hiện tại, hơn nữa ứng cử viên này không lâu trước đó mới hoàn thành một mảnh ghép quan trọng nhất, có thể phát huy tác dụng. Này, Dương Giang. Trần Mục trực tiếp gọi cho Dương Giang, đem con quỷ nhi của cậu cho tôi mượn dùng một chút, tôi mời nó ăn vặt. Đầu dây bên kia điện thoại, Dương Giang phát ra tiếng kinh ngạc, cậu nói đùa cái gì? Thỉnh quỷ nhi ăn cái gì? Hắn không phải kẻ ngốc, biết Trần Mục thỉnh quỷ nhi ăn chắc chắn không phải thức ăn bình thường, mà là quỷ lệ. Kết hợp tình thế tiểu yển thành phố, Dương Giang có thể đoán được Trần Mục muốn làm gì. Quỷ đói không phải ở chỗ cậu sao, cậu còn nhớ thương quỷ nhi của tôi làm gì? Dương Giang hỏi. Quỷ hứa hẹn chiếm giữ cơ thể quỷ đói. Nếu tôi rút cọc quan tài, để quỷ đói ở trạng thái đó ăn sạch toàn bộ quỷ của tiểu yển thành phố, thì đó sẽ là ngày tận thế biết không? Trần Mục lời ít ý nhiều nói, tôi biết cậu ở khách sạn cây xa thực tế là tìm báo quỷ, và đã dùng báo quỷ sửa lại logic hành vi của quỷ nhi. Tiểu yển thành phố không thân thiện với ngự quỷ giả, bởi vì sẽ kích hoạt sự phục hồi của quỷ lệ, tăng cường sức mạnh tâm linh. Nhưng bản thân quỷ nhi là sản phẩm phái sinh của sự kết hợp tâm linh, không lo lắng điểm này. Huống hồ cậu dùng báo quỷ sửa đổi logic hành vi của quỷ nhi, báo quỷ bản thân cũng là quỷ, không sợ ảnh hưởng của tiểu yển thành phố. Quỷ nhi chính là lính đặc chủng hoàn hảo thích hợp cho sự kiện lần này, dù sao sớm muộn gì cậu cũng phải để nó ăn uống thỏa thích, không bằng nhân cơ hội này tôi mượn dùng một chút. Trần Mục dứt khoát. Dương Giang chần chờ một chút, giữa các thực thể tâm linh luôn có sự bất định, tùy tiện cho mượn quỷ nhi, khiến hắn lo lắng có thể phát sinh biến cố không lường trước. Hắn cũng từng chú ý tình hình tiểu yển thành phố. Thậm chí còn dùng giấy da người để tìm hiểu tình huống liên quan. Kết luận đưa ra là, Dương Giang bây giờ không thích hợp tham gia vào đó, bằng không rất có khả năng lật thuyền trong mương. Rốt cuộc có nên cho mượn không? Nghĩ đến Trần Mục từng giúp đỡ mình nhiều như vậy, Dương Giang thở dài, vẫn đưa ra quyết định. Quả nhiên cái gì cũng không thể gạt được cậu. Vậy tôi bây giờ sẽ để quỷ nhi chạy tới tiểu yển thành phố không? Tôi trực tiếp dùng vùng quỷ đưa nó qua. Khi cậu thấy quỷ nhi thì ra lệnh cho nó là được rồi. Tôi ra lệnh cho nó có 3 điều, không thể tập kích tôi, Vương Sang Sang và cậu, hơn nữa cấp độ ưu tiên của các mệnh lệnh này cũng giống nhau. Vấn đề quỷ nhi đã xong, Trần Mục chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Hắn sớm nên nghĩ đến giải pháp này, không ngờ đã đánh giá sai sự kinh khủng của quỷ lệ trong hang động, bây giờ mới nhớ lại. Hắn ở hiện trường cũng là chuyện tốt, có hắn ra lệnh, phàm là quỷ nhi xuất hiện tình huống ngoài ý liệu nào, đều có thể trực tiếp trục xuất quỷ nhi, một lần vất vả cả đời nhàn nhã. Tương đương với búa kéo bao. Quỷ nhi khắc chế quỷ trong hang động, quỷ trong hang động khắc chế Trần Mục, hoặc có lẽ là cùng Trần Mục khắc chế lẫn nhau, mà Trần Mục vừa vặn khắc chế quỷ nhi. Vòng lặp hoàn hảo. Trần Mục đang suy nghĩ, chỉ thấy nơi xa thoáng qua một tia hồng quang. Thành phố đang thịnh cách tiểu yển thành phố rất gần, chỉ vài trăm cây số đường. Trong lúc nói chuyện, quỷ nhi đã được đưa đến trước mặt. Đương nhiên, bản thân Dương Giang không tự mình xuất hiện, mà là chồng chất vùng quỷ nhãn lên nhau, đảm bảo cường độ sau đó kéo thành một đường, đưa quỷ nhi đến như đạn pháo. Nhìn thấy hài nhi đột nhiên xuất hiện này, Hương Lan và những người khác sững sờ. Nhất là Trịnh Dân, gần như lập tức phản ứng, đây là quỷ anh sinh ra trong sự kiện quỷ đói. Sao lại xuất hiện ở đây? Không, cậu có chú ý thấy hồng quang vừa rồi không, đó là vùng quỷ của Dương Giang. Liễu Tam nói, là Dương Giang đưa quỷ anh này đến, chắc chắn có liên quan đến nội dung cuộc nói chuyện của Trần Mục. Quỷ anh xuất hiện xong, Trần Mục và hài nhi da thịt màu tro tàn này nhìn nhau. Đến đây. Trần Mục thử ra lệnh. Quỷ nhi từng chút di chuyển cơ thể, cuối cùng bò đến bên cạnh Trần Mục, như một con thú cưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cũng không có bất kỳ cử động thân mật nào. Trần Mục thử sờ lên đầu quỷ nhi không có phản ứng. Chứng tỏ quy tắc mà Dương Giang cấy vào quỷ nhi có hiệu quả. Đây chính là sản phẩm đặc biệt do sự va chạm giữa các sức mạnh tâm linh, đổi thành quỷ lệ khác, Dương Giang dù có cố gắng đến mấy cũng khó có thể dùng báo quỷ sửa đổi quy tắc. Nhưng quỷ nhi lại là sản phẩm sinh ra giữa quỷ nhãn và quỷ đói, tự nhiên chấp nhận sự sửa đổi mạnh mẽ của Dương Giang. Nhìn thấy tiểu gia hỏa xấu xí trước mắt này chính là Dương Tiễn độc đoán vạn cổ sau này, Trần Mục trong lòng không khỏi cảm khái, ai có thể nghĩ tới đây chính là binh khí tối thượng kết thúc thời đại tâm linh sau này. Quỷ nhi phục tùng mệnh lệnh của Trần Mục, thấy cảnh này, Liễu Tam và Hương Lan cuối cùng cũng yên tâm một chút, không còn căng thẳng và cảnh giác như trước. Mặc dù không biết lai lịch quỷ nhi, nhưng từ cuộc trò chuyện giữa Trần Mục và Dương Giang, cùng với thái độ phục tùng mà quỷ nhi thể hiện, có thể thấy con quỷ này là đồng minh mà họ có thể tin cậy. Hơn nữa, khác với trạng thái nọ hết đà của Trần Mục và những người khác, Quỷ Nhi hoàn toàn không có chút khó chịu nào, đôi mắt màu xám của nó đảo qua một lượt, cuối cùng chăm chú nhìn vào lối vào hang động. Có lẽ là nến quỷ trắng có tác dụng. Trong hang động rất nhanh xuất hiện bóng quỷ mới. Con quỷ xuất hiện trước nhất là một thi thể phụ nữ mặc quần áo, rõ ràng có thể nhìn thấy những đặc điểm nữ tính như phần ngực hơi nhô lên, cùng với mái tóc dài đến eo, rối bời gần như thành một ổ gà. Nhưng mà quỷ dị là, thi thể đồng thời còn có đặc điểm nam giới, rõ ràng nhất chính là yết hầu, hết sức rõ ràng, một khối thịt tắc nghẽn ở cổ họng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ngay cả khuôn mặt cũng là khuôn mặt nam tính điển hình, lông mày rậm, mặt vuông chữ điền, không có lông mi. Nếu nhìn kỹ hơn một chút, xương chậu của thi thể này cũng rất rộng, hiển nhiên là xương cốt của nam giới. Nói cách khác, đây là một thi thể lưỡng tính, đồng thời có cả đặc điểm nam và nữ. Đây là cái quỷ gì, người chuyển giới à? Trịnh Dân sững sờ. Cho dù là người giấy, tôi cũng không đến nỗi làm ra kiểu ác thú vị này, quá ghê tởm. Liễu Tam cũng cảm thấy một hồi ghê sợ. Còn Hương Lan, Sở Nam và những người khác, càng cảm thấy buồn nôn với thi thể trước mắt này. Đối với họ ở thời dân quốc mà nói, thi thể này vẫn còn quá chướng mắt. Trước tiên mặc kệ nhiều như vậy, áp chế con quỷ này, đem nó cho quỷ nhi ăn. Bây giờ quỷ nhi đoán chừng còn chưa ăn qua mảnh cám nào, năng lực tâm linh trong cơ thể còn rất yếu. Có con quỷ đầu tiên thì mới có khẩu vị ăn con quỷ thứ hai. Trần Mục ra lệnh tác chiến. Đương nhiên Trần Mục đã ra lệnh, Hương Lan mấy người cũng không thể làm gì khác hơn là làm theo. Tôi đi trước đi, hai người các cậu bị thương trước tiên tạm hoãn một chút, chúng ta không có cơ hội sống lại đâu. Chu Gặp nói rồi tiến lên một bước, ra tay trước. Phía sau thi thể lưỡng tính lập tức xuất hiện một đôi bàn chân của người chết, hơn nữa dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận thi thể lưỡng tính, rõ ràng Chu Gặp là nhắm vào một đòn chí mạng. Tranh thủ một lần áp chế quỷ lệ, để tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng ngay khi bàn chân của người chết áp sát, bước chân của thi thể lưỡng tính chợt dừng lại, ngay sau đó toàn thân Chu Gặp lập tức tản mát ra hơi thở lạnh lẽo ngột ngạt. Nhiệt độ cơ thể hắn với một tốc độ bất khả tư nghị giảm xuống, biến thành nhiệt độ như người chết, mà làn da cũng nhanh chóng chuyển sang màu xám trắng, mọc ra những đốm thi ban ảm đạm, chứng tỏ vết máu trong cơ thể đã đông kết thành khối. Hắn bị tập kích. Hơn nữa tốc độ tập kích rất nhanh. Nếu không phải Trần Mục phản ứng cấp tốc, những người khác gần như không phát hiện ra động tĩnh của Chu Gặp, thậm chí ngay cả bản thân Chu Gặp cũng không nhận ra, ánh mắt liền trở nên ảm đạm. Tại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Trần Mục lập tức sử dụng quỷ lừa người, tái tạo cơ thể Chu Gặp. Quỷ lừa người vẫn hữu hiệu. Chu Gặp khôi phục rất nhanh và tỉnh táo lại. Đôi bàn chân của người chết phía sau thi thể lưỡng tính cũng dừng lại, chứng tỏ đợt tập kích đã bị gián đoạn. Tốc độ tập kích của thi thể lưỡng tính nhanh hơn Chu Gặp. Cậu đã kích hoạt quy luật giết người, lui xuống trước đi. Trần Mục nói. Hắn mặc dù không làm rõ được Chu Gặp kích hoạt quy luật ở điểm nào. Nhưng Chu Gặp bị tập kích với hậu quả nghiêm trọng như vậy, vừa vặn chứng minh mức độ kinh khủng của thi thể lưỡng tính rất cao, đây cũng là một tồn tại không kém hơn những con quỷ vừa rồi. Chu Gặp lùi lại mấy bước, cùng thi thể lưỡng tính giữ vững một khoảng cách tương đối an toàn. Trần Mục quyết định tự mình ra tay, lần nữa sử dụng sợi quỷ, thử tiếp cận thi thể lưỡng tính, giống như trước đó tập kích thi thể to lớn, chia mấy hướng đồng thời vây quanh. Dựa theo trình tự bình thường, lúc này tập kích đã thành công. Bởi vì tốc độ sợi quỷ rất nhanh, nhất là Trần Mục sớm đã sử dụng đạt đến xuất thần nhập hóa, căn bản không tồn tại khả năng sai sót. Nhưng ngay khi tập kích sắp phát động, ngay cả Trần Mục cũng cảm thấy một luồng lạnh lẽo từ xương sống bò khắp toàn thân, xộc thẳng lên đỉnh đầu, khiến ý thức hắn tạm thời mơ hồ một chút. Thuyền gỗ của lập tức xuất hiện trên vai, chống lại sự rùng mình lan tràn này. Nhưng những bộ phận khác liền gặp nạn. Dù cho thân thể Trần Mục sớm đã bị quỷ chi thay thế, lại thêm áo choàng quỷ và vùng quỷ, vẫn như cũ không thể chống cự cổ lực lượng đáng sợ này, phản phất là một loại lời nguyền cực mạnh, chỉ cần hơi chạm vào liền dẫn đến tử vong. Nửa người hắn trực tiếp hoại tử. Mức độ hoại tử rất sâu, căn bản không phải do thi thể to lớn phía trước dựa vào bệnh biến gây ra, mà là từ trạng thái sống trực tiếp chuyển hóa thành tử vong, không cho Trần Mục thời gian cứu chữa. Khủng bố như vậy sao? Chỉ dựa vào một đợt tập kích của quỷ, đã xuyên thủng phòng tuyến của quỷ chi và áo choàng quỷ. Nếu không phải thuyền gỗ cũ hóa giải, ngay cả tôi cũng sẽ chết. Trần Mục ngạc nhiên. Hắn bây giờ nhìn rõ ràng, bởi vì sợi quỷ phát động tập kích cần chạm vào, cho nên vừa rồi mấy sợi quỷ đó đều tiến vào phạm vi gần thi thể lưỡng tính. Sau đó Trần Mục mới bị tập kích. Vừa rồi Chu Gặp tập kích cũng giống như vậy, đôi bàn chân của người chết khi đến gần thi thể lưỡng tính thì dừng lại, đợt tập kích chí mạng rơi vào đầu Chu Gặp, suýt chút nữa giết chết hắn. Phạm vi rất nhỏ, đoán chừng chỉ có khoảng chưa đến nửa mét quanh thi thể lưỡng tính. Nhưng mức độ kinh khủng của đợt tập kích chí mạng rất cao, ngay cả tôi cũng rất khó kháng cự. Trần Mục có nhận thức đại khái về đợt tập kích này. Lần trước hắn gặp con quỷ mức độ này là khi đối mặt với sự tập kích chồng chất của quỷ lệ đông cứng trong hang động, theo một ý nghĩa nào đó cũng coi như đối kháng với quỷ nguồn hang động. Nhưng mà quy luật giết người của thi thể lưỡng tính này hắn bây giờ không có manh mối. Trực tiếp dùng kéo quỷ cắt đứt vật trung gian sao? Không quá ổn. Bởi vì Trần Mục muốn là áp chế con quỷ này, sau đó cho quỷ nhi ăn, đơn thuần cắt đứt tập kích không có chút trợ giúp nào cho tình thế hiện tại. Trần Mục, tôi đến giúp cậu. Hương Lan thấy thế nhịn không được, trong không khí lại lần nữa vô căn cứ vang lên tiếng đàn dương cầm. Đây là đợt tập kích ở tầng diện ý thức, đối với quỷ lệ mà nói cũng là tồn tại hết sức đáng sợ. Nhưng sau khi tiếng đàn dương cầm vang lên, Hương Lan vậy mà cũng cứng đờ người, làm bộ như sắp ngã xuống. Sợ đến nỗi Sở Nam nhanh chóng đỡ lấy Hương Lan, Trần Mục dùng quỷ lừa người lập tức tái tạo cơ thể, như vậy mới miễn cưỡng cứu được mạng Hương Lan. Nhưng vì thường xuyên sử dụng quỷ lừa người, Trần Mục phát hiện tiến độ phục hồi của quỷ lừa người cũng đang gia tốc. Quá trình phục hồi của con quỷ này khác với những con quỷ khác, nó sẽ ăn mòn ý thức của người sống. Kết quả cuối cùng chính là ý thức của ngự quỷ giả bị quỷ lừa người ăn mòn, diễn biến thành một tồn tại không ra người không ra quỷ. Quỷ lừa người cũng muốn dùng ít thôi, lần này Trần Mục không còn dám để đội luân hồi mạo hiểm. Các cậu đều lui xuống trước đi, con quỷ này chỉ cần là đến gần một phạm vi nhất định liền sẽ phát động tập kích. Thực sự không được thì bỏ qua nó, dùng nến quỷ đưa nó ra ngoài. Đưa ra ngoài. Liễu Tam hỏi ngược lại, đưa đến đâu? Cậu cảm thấy con quỷ này đưa ra ngoài ai có thể giải quyết? Dương Giang ở thành phố Đan Thịnh. Hay chút mũ của lão cửu môn? Trần Mục lập tức dừng lại. Hắn kỳ thực còn nghĩ đến việc không thì ném ra ngoài, tổng bộ điều động Vương Thảo Sát Linh hoặc Lý Nhạc Bình tới, thực sự không được còn có Tần lão hóa giải, cuối cùng sẽ không để thứ này nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhưng Liễu Tam nói cũng có lý, tiểu yển thành phố rất lớn, đưa ra ngoài không thực tế, huống hồ thật sự tống đi cũng là chuyện phiền phức. Lão đại, tôi có một phỏng đoán chưa chín chắn. Trịnh Dân vẫn luôn trốn ở phía sau cùng bỗng nhiên mở miệng, tôi hình như đại khái đoán được quy luật giết người của con quỷ này, kỳ thực không phức tạp như chúng ta nghĩ. Thậm chí đáp án đã được viết ngay trên câu đố, chỉ cần dùng đáp án có sẵn là có thể giải. À, Trần Mục mới nhận ra Trịnh Dân nãy giờ vẫn đứng bên cạnh quan sát, hoàn toàn chưa từng ra tay giúp sức. Con quỷ này có đặc điểm quá rõ ràng, mang cả đặc điểm của nam giới lẫn nữ giới. Tôi nghi ngờ quy luật giết người của nó có liên quan đến những đặc điểm giới tính này. Chẳng hạn như có yết hầu thì sẽ kích hoạt quy luật, có tóc dài cũng sẽ kích hoạt quy luật. Nhưng vấn đề là con quỷ này mang cả hai đặc điểm giới tính, khiến cho những người thực tế phù hợp với các điều kiện này chính là nam giới và nữ giới. Tương đương với, chỉ cần là người sống thì sẽ kích hoạt quy luật. Ngay cả người chuyển giới Thái Lan cũng không thể tránh khỏi việc xúc phạm một trong số những quy luật đó. Phỏng đoán này của Trịnh Dân vô cùng thần kỳ, lập tức thu hút sự chú ý của những người khác. Không thể nào, quỷ thông thường chỉ có một quy luật giết người, làm gì có quy luật phức tạp như vậy. Liễu Tam có chút khó tin, tôi chưa từng nghe nói qua loại lệ quỷ này. Trần Mục thì lại hiểu được ý của Trịnh Dân. Bởi vì trong nguyên tác, Dương Gian từng gặp một lệ quỷ tương tự ở bưu cục ma quỷ. Đó là năm loại bóng người chết, lần lượt là thanh niên, người già, trung niên, và phụ nữ dắt theo trẻ nhỏ. Quy luật giết người là chỉ cần thỏa mãn bất kỳ một hình dạng nào thì sẽ kích hoạt tấn công. Cấp độ đáng sợ của con quỷ đó cực kỳ cao. Thây ma song tính trước mặt họ có thể chính là một con quỷ tương tự. Nếu đúng là như vậy, anh nói đáp án nằm ngay trong câu đố, là ý gì? Hương Lan hỏi. Trịnh Dân ngừng lại một chút, rồi chỉ về phía quỷ đồng. Con quỷ đồng đó chắc chắn tuân theo mệnh lệnh của Trần Mục, hoàn toàn có thể để nó đi xử lý, mà quỷ thì không thuộc về nam giới hay nữ giới. Lời nói đó thật sự có lý. Bởi vì quỷ đồng không mang bất kỳ đặc điểm nào của thây ma song tính, khiến nó có thể sẽ không bị thây ma song tính tấn công. Giống như bóng ma không đầu của Dương Gian không lo bị quỷ dây thường siết cổ đến chết, vì vốn dĩ nó không có đầu. Quỷ đồng, ăn nó đi. Trần Mục trực tiếp ra lệnh. Quỷ đồng nhận được mệnh lệnh, chậm chậm bò về phía thây ma song tính. Thây ma song tính vẫn đang di chuyển về phía Trần Mục, chỉ có điều tốc độ của nó vô cùng chậm. Quỷ đồng nhanh hơn một chút. Trong lúc Trần Mục và những người khác chăm chú quan sát, quỷ đồng rất nhanh đã tiến vào khoảng cách nửa mét so với thây ma song tính. Nửa mét chính là phạm vi tấn công hiệu quả của thây ma song tính. Trước đây Hương Lan và Chu Gặp cũng đã trúng chiêu vào khoảng cách này, quỷ tuyến của Trần Mục cũng bị phản chế ở khoảng cách nửa mét, chứng tỏ khoảng cách này đã đạt đến phạm vi hiệu lực. Nhưng quỷ đồng lại không hề có dấu hiệu bị tấn công. Chỉ trong vòng nửa mét ngắn ngủi, quỷ đồng không cần đến mấy giây đã chạm vào thây ma song tính. Hàm trên và hàm dưới của nó mở rộng đến một độ cong không thể tưởng tượng nổi. Bước chân của thây ma song tính ngừng lại, dường như bị hạn chế. Chỉ có điều, mức độ hạn chế rất thấp. Bởi vì cấp độ đáng sợ của quỷ đồng rất thấp. Hiện tại Dương Gian có chút e dè với quỷ đồng, không dám hoàn toàn tin tưởng thứ này, cho nên tạm thời không để nó tự do ăn uống khắp nơi. hơi phiền phức một chút, nhưng không phải là không thể được. Quỷ đồng ăn con đầu tiên chắc chắn cần thời gian, có con đầu tiên thì sẽ có con thứ hai. Còn về thời gian này tôi cũng không biết sẽ mất bao lâu. Trần Mục suy nghĩ một chút, nếu mấy người các anh cảm thấy không gánh nổi thì hãy rời đi trước. Tiếp theo sẽ là một trận chiến trường kỳ, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng rất có khả năng khiến cục diện trở nên tồi tệ hơn. Tôi suy đoán phương tiện của quỷ oan hồn là cái chết, điều này có nghĩa là tất cả chúng ta nhất định phải sống sót, bất cứ ai tử vong cũng sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền. Trần Mục nói xong, liếc nhìn những người khác. Không thể nào. Liễu Tam kinh ngạc, mấy con người giấy của tôi đều đã bị phế rồi, cũng không thấy bị quỷ oan hồn tấn công gì cả. À, có thể là người giấy thuộc về vật phẩm linh dị, không phải người sống chăng? Trịnh Dân có chút không chắc chắn, dù sao anh ta cũng chỉ là phỏng đoán. Nghe Trần Mục nói vậy, anh ta thực ra đã muốn rút lui rồi. Anh ta vốn dĩ đã gần như hồi phục thành lệ quỷ. Sau khi tiến vào thành phố Tiểu Yển thì cảm nhận rõ ràng hơn sự xao động bên trong cánh cửa. Nếu không lo Trần Mục có thể dùng đến linh dị của mình, anh ta đã sớm muốn bỏ chạy rồi. Dù sao anh ta đã đặt cược cả mạng sống của mình, chống đỡ đến bây giờ cũng đã là hết lòng hết sức rồi. Trong số mấy người chúng ta ở đây, anh là người có hàm lượng sự sống cao nhất. Anh được coi là một ngự quỷ giả bình thường. Liễu Tam thuần túy là người giấy, còn năm tên kia cũng là cơ thể được quỷ tạo ra, bản thân tôi chính là quỷ. Trần Mục nói, anh đã làm rất tốt. Trịnh Dân vui mừng. Rốt cuộc thì anh ta vẫn muốn sống. Trần Mục đã nói vậy, anh ta cũng không muốn dính dáng thêm vào cục diện cấp cao này nữa. Nhanh chóng rời đi thì tốt cho cả đôi bên. Vậy còn lại xin nhờ cậy các anh, chúc các anh may mắn. Trịnh Dân nói xong, Trần Mục đưa cho anh ta một sợi quỷ tuyến trục xuất. Chỉ có điều điểm đến của sự trục xuất này là quỷ vực bóng tối, chứ không phải cầu Vô Định Hà. Trịnh Dân đã từng chứng kiến quỷ vực bóng tối, biết cách sinh tồn bên trong đó. Chỉ cần giữ vững di chuyển thì có thể tránh được việc bị hóa đá trong thời gian ngắn. Loại thời điểm này ngược lại tương đương với một nơi trú ẩn an toàn. Trịnh Dân hiểu ý, chạm vào sợi quỷ tuyến, thân hình lập tức biến mất tại chỗ, tiến vào quỷ vực bóng tối. Suy nghĩ quay trở lại hiện tại. Quỷ đồng đã nhét hơn nửa cơ thể thay ma song tính vào miệng. Cảnh tượng trước mắt đối với người thường có chút khó mà lý giải được, nhưng nghĩ lại về việc thứ này được tạo ra từ sự kiện quỷ chết đói thời xưa thì có thể hiểu được. Quỷ đồng sở hữu năng lực linh dị thôn phệ của quỷ chết đói, đồng thời còn chịu ảnh hưởng của quỷ nhãn và tuân theo mệnh lệnh của dương gian. Tương đương với một con tiểu quỷ chết đói tuyệt đối sẽ không mất kiểm soát. Cho nên khi thây ma song tính dần dần bị thôn phệ, thân thể của nó cũng không ngừng co rút lại. Quỷ đồng ăn, kèm theo âm thanh xương cốt bị nghiền nát. Tiếng kẻo kẹt nghe vô cùng chói tai. Âm thanh này truyền vào tai mỗi người có mặt tại đó, khiến người ta sởn gai ốc, rợn tóc gáy. Trần Mục nhìn nhanh cửa hang kìa. Lại có quỷ mới xuất hiện rồi. Hương Lan đột nhiên lên tiếng. Tiến độ thôn phệ của quỷ đồng quá chậm, chưa xử lý xong thay ma song tính, thì trong huyệt động lại xuất hiện một lệ quỷ mới. Đó là một con quỷ miệng há rộng. Vì khoảng cách quá xa nên không nhìn rõ trong miệng nó có thứ gì, nhưng có thể thấy rõ là cái miệng này tuyệt đối lớn hơn miệng người bình thường rất nhiều. Ở khoảng cách gần nhất, Hương Lan là người đầu tiên nhìn thấy rõ. Trong miệng con quỷ này hình như không có lưỡi. Cái gì? Hương Lan theo bản năng mở miệng nói, một giây sau lại không hề có dấu hiệu báo trước mà ngậm chặt miệng lại. Khóe miệng cô ấy chảy ra vết máu nhàn nhạt, trong ánh mắt tràn đầy sự chấn kinh và kinh ngạc. Thấy cảnh tượng này, kết hợp với lời Hương Lan vừa nói, mấy người có mặt tại đó đều là những ngự quỷ giả kinh nghiệm phong phú, đoán được quy luật giết người của con quỷ đó có liên quan đến việc mở miệng nói chuyện. Quỷ rút lưỡi, cấp bậc ít nhất cũng phải là cấp A, Trần Mục lập tức đánh giá con quỷ này ít nhất phải đạt tiêu chuẩn cấp A, bao gồm tất cả những con quỷ đã xuất hiện trước đó, đều là cấp A trở lên. Tính chất di chuyển, cấp độ đáng sợ, và quỷ vực. Không cái nào kém. Tuy nhiên, so với mấy con quỷ trước đó, quy luật giết người của con quỷ này rất dễ đoán. Biết rồi thì rất dễ đề phòng. Mấy người vừa rồi còn nói cười, nay đều ngầm hiểu mà chọn ngậm miệng không nói gì. Ngược lại, họ nhìn về phía quỷ đồng đang tiếp tục ăn. Quỷ đồng đã sắp nuốt trọn thây ma song tính. Điều này có nghĩa là cục diện sắp có chuyển biến ngay lập tức. Hết chương 227. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.